Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Bà Chính đã đi hai vòng quanh nhà. Bà bước vào. Xong chưa bãi? Bà hỏi. Thôi, bây giờ em phải về. Ừ, em về đi. Cho em giờ mặt với đứa nhỏ một cái nha chị. Vô đây. Chị Nở nắm tay Sáu kéo vào buồng. Chị dở mùng cho Sáu nhìn. Con chị bốn đứa. Đứa con gái lớn 14 tuổi nằm trong cùng. Ba đứa con trai, đứa lên 10, đứa lên 6, đứa lên 8 nằm kế bên. Cũng vì nó mà chị phải đi. Chị ngước nhìn đứa con gái lớn, nói với Sáu. Chị định cho nó lên rờ theo ba nó, cho nó yên. Mai gặp anh Năm, chị bàn với ảnh xem. Nó mới 14 mà chị phải giữ nó như con gái 17-18. Ở xóm này có đứa mới 14-15 mà sao toàn ma với quỷ không. Chị vừa buông mùng xuống cho con Thiều, đứa con lớn nằm trong cùng bật dậy, nhẹ như con mèo bỏ chân bước qua mấy đứa em, giọng nó thào ra như tiếng gió. Cô Sáu. Và nó ôm chặt hai vai của Sáu. Sáu quay lại ôm chầm lấy đứa cháu. Bà bắt mày, từ nãy giờ mày thức hả? Chị Nở nhiếc yêu con. Từ nãy giờ con nghe hết. Con không lên rờ, con đi theo cô Sáu. Thôi buông ra cho cô về. Chết hết bây giờ. Con Thiều lại rón rén vào chỗ nằm. Con Mực đưa bà Chính và Sáu ra đến tận đường. Bà Chính lại nghe tiếng chân lẻo đẻo theo sau. Út Sương, về đó hả? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Âu. Ra tiếng của con 10 phòng vệ dân sự. Ừ, tao về. Bay đi đâu mà đi tới đi lui hoài vậy? Cháu đi chơi à? Lần này 10 phòng vệ dân sự không vượt lên trước. Nó chậm bước đi song song với Sáu Linh. Bà đâm lo. Bà đi chậm để nó vượt lên ngang chân với bà. Bà đi chậm, nó cũng đi chậm. Bà không ngoái lại nhìn, nhưng bà biết nó đang đi cạnh bên Sáu. Nó lại cùng một đường về với bà. Con đường khá xa, 5-700 thước là cùng. Bà định rẽ vào một cái nhà bên đường tách nó, nhưng bất thần nó lại rẽ trước bà. Thím Chính với Út Sương về trước. Cháu ghé qua đây. Ừ, thím về. Nó đi khuất, hai người lại rảo bước. Mấy đêm trước, sau khi đi thăm bà con, gây dựng lại cơ sở, đến lúc trở về, bước chân lên cầu thang, nghe tiếng thanh ván sàn khẽ nhúng dưới chân mình. Sáu thấy nhẹ người, thấy yên ổn như con chim ngoài giông bão đáp vào tổ ấm. Bước vào căn buồng, việc trước tiên của Sáu là mở cái khăn trùm, đưa tay nâng niu tóc, sau đó khi nằm xuống thì được buồn, được nhớ, được nghĩ gần, nghĩ xa. Nhưng đêm nay, qua lần chạm mặt với con 10 phòng vệ dân sự lần thứ hai, đầu Sáu căng thẳng. Sáu để nhẹ từng bước chân lên từng thanh ván sàn. Cái khăn vẫn trùm quá đầu kín mít. Hay là con ra vườn, tạm đêm nay vậy hả má? Vô buồng, mở cái khăn ra cho nó thư thả một chút, để tao lo. Bà Chính vặn ngọn đèn cho cao ngọn, têm trầu, bỏ vào ống ngoáy, ngồi vào ghế ngoáy trầu, tai nghe tiếng động, mắt nhìn xuống sàn nhà. Chạm mặt với nó lần thứ hai không phải là chuyện tình cờ. Chắc nó nghi. Nó nghi sao không bắt? Con nhỏ khó hiểu quá. Năm 1968 đợt 2, bộ đội đánh trả lại bọn phản kích ngay tại xóm. Không may tí nó cũng là bạn già hàng xóm với bà bị trúng phải một viên đạn mồ côi. Sau một lúc êm tiếng súng, là dân trong ấp chiến lược, chẳng có cách nào khác, phải đưa ông lên nhà thương quận. Ông tắt thở ngay trong phòng mổ. Bọn nó mổ vết thương của ông, lấy ra một viên đạn đưa cho gia đình ông xem, bảo là đầu đạn AK của Việt Cộng. Viên đạn đó nó lấy từ trong vết thương hay lấy ra từ đâu, ai mà biết được. Có ai được vào phòng mổ của nó bao giờ? Bọn chó đó nói vậy mà nó tin. Dù có thiệt như vậy thì đó là viên đạn mồ côi, viên đạn lạc, nằm trong trận mạc, đứng giữa đường tên mũi đạn, may rủi biết làm sao mà lường. Nó tin, rồi nó thù, nó oán. Khi cái lũ Bình Định ùa tới, quần áo bà ba như một lũ kiến đen. thì nó đi tập phòng vệ dân sự. Nó lãnh súng, hàng xóm to nhỏ xa gần khuyên nó không nghe. Xóm này có ai lạ gì nó. Thằng Phải ở xóm hứa hôn với nó rồi đi bộ đội, đang là trung đội trưởng của tiểu đoàn Ghi Rông. Nó cầm súng, nó tập phòng vệ dân sự, nhưng nó chưa lấy chồng, chưa thấy thằng Tiểu với ai. Hàng xóm nghĩ là nó còn thương còn nhớ. Có người bạo miệng hỏi nó: "Nè Mười, nếu bây giờ bay gặp thằng Phải nó về thì bay tính làm sao?" "Tôi không bắn ảnh, nhưng tôi sẽ đưa cho ảnh coi đầu đạn AK." Có người đoán già đoán non, nghĩ nó là người của mình đưa vào. Nếu đúng như vậy thì bà phải biết, nếu bà không được biết thì Sáu Linh phải biết. Có đâu như vậy. Rồi từ khi thằng Mịnh phó cảnh sát tới lui nhà nó, cái gì tốt còn lại trong mỗi người đối với nó tan hết. Thằng Mịnh hồi trước chẳng lâu la gì, mới 2-3 năm, lúc bọn lính Mỹ còn chốt ở Bình Đức. Đám con gái đi làm sở, gọi là sở Mỹ, mang tiền về, nó nuôi, nó bao che cho khỏi đi lính. Không phải làm, cứ nằm dài ra đó mà ăn, mà hút, mà cờ bạc. Chỉ cần làm có một việc là cho cô ấy tâm tình. Có bao nhiêu cô gái làm sở Mỹ thì cũng có bấy nhiêu đứa con trai như vậy. Cái lớp người mới mọc ra đó, người ta gọi mỉa mai là người của giai cấp tâm tình. Thằng Mịnh thuộc lớp người đó. Bọn Mỹ cút đi, cô gái bị mất sở và thằng Mịnh không còn tình nghĩa gì nữa. Nó trở về làng. Vốn con của dân bán hàng cá, nó bắt đầu từ một chân chỉ điểm, nguy hiểm như con rắn râu. Thằng Mỹ rút đi, nhưng dấu chân nó còn để lại lún sâu vào đời sống. Thấy mặt nó, người ta phát tởm. Con Mười cũng bị tởm lây. Như cái hồn của một đứa hư hỏng nào nhập vô phần xác của nó, cái hồn thiệt của nó bị đánh bạc đi đâu. Nhìn nó, người ta thấy chướng mắt. Tiếng cười hăng hắc của nó, người ta nghe cũng chối tai. Nó cười với thằng Mịnh, nó cười với bọn lính như con điên. Nó kê bàn kê ghế dưới bóng cây vú sữa, tiếp khách tại đó, ngay trong sân. Thằng Mịnh đem cả rượu tịch đến nhậu nhẹt với bọn lính tại đó. Cái sân giữa hàng rào bông bụp nhà nó ồn ào như một cái quán nhậu của bọn lính. Một hôm, đang buổi trưa, hàng xóm đang yên. Bọn nó sai, đổ thách nhau thế nào. Con Mười chụp lấy khẩu súng của một tên lính lên đạn, lấy luôn 3 phát. 3 phát, 3 trái dừa bị đứt cuốn, rơi tủm tủm xuống con mương. Bọn nó vỗ tay, bọn nó la lớn rồi chuốc rượu cho nhau. Đêm nay, nó thấy cái gì, nghĩ gì mà cứ lẻo đẻo theo sau mình. Con quỷ, cái thìa vôi trong bàn tay bà ngoáy mạnh. Để Sáu ra vườn đêm nay, bà không đành. Đưa Sáu đi thì đưa đến nhà ai bây giờ? Đột ngột quá. Bà cầm lấy cái ống quấy để lên miệng và lấy miếng trầu. Không, nó không dám làm gì với Sáu Linh. Nó không dám làm gì ngay trong nhà bà. Nhai ngấu nghiến miếng trầu, bà nghĩ như vậy qua hơi cay của mùi trầu. Không thể, nó không thể hư hỏng đến nỗi nhúng tay vào tội ác. Bà vẫn còn tin, còn thấy được cái gì đang ẩn kín trong cái vỏ bên ngoài của nó. Bà không gọi đúng tên nó, cũng không thấy nó bằng mắt. Nó chợt tắt, chợt sáng. Bà thấy nó bằng linh cảm. Bà cũng là mụ đẻ cho nó chứ ai. Những đứa cùng lứa tuổi với nó xóm này không do bàn tay bà nâng nó ra, thì còn ai nữa. Như những người tốt, nó vẫn không thể nhớ, nhưng nó tốt. Bây giờ cũng vậy. Mỗi lần gặp mặt bà, một dạ, hai cũng dạ, một thưa, hai cũng thưa. Trong khoảnh khắc đó, nhìn nó vẫn như xưa. Bà đứng dậy, bước vào buồng, dở mùng, nhìn hai cô út nằm sát vào nhau. Bà hỏi: "Sao, ngủ chưa con?" "Dạ chưa ạ." "Con ngủ đi, không sao đâu." Bà trở ra khóa cửa, hạ thấp ngọn đèn. Vào mùng nằm cạnh bên con, miệng vẫn nhõm nhẽm nhai trầu. Đêm ấy, qua 2 lần chạm mặt, cả 3 người không ai ngủ yên. Cả 3 đều nghe tiếng sóng xôn xao của con sông suốt cả đêm. Đứng từ xa, tôi cũng nhận ra anh ta. Anh nhà báo Trần Hoài Sơn. Thằng Hơn Mốm, bạn học cũ, con chú Năm Diễu, tiệm thuốc tây ở đầu phố. Anh ta theo xuồng của dân về thu huê lợi. Cuộc đấu tranh đòi trở về thôn xóm vườn cũ của đồng bào sáng nay trước cửa nhà Việt, thắng lợi dễ dàng đến nỗi không ai ngờ được. Long, Bá, Phiến, cái bộ ba ấy cùng một hành động nhưng xuất phát từ mỗi quan điểm khác nhau. Từ lâu, Đại úy Long không tán thành việc xúc dân. Theo hắn, cuối cùng rồi họ cũng trỗi dậy, phá ấp trở về. Ý của hắn cứ để cho dân trở về xóm vườn, rồi sẽ đưa lính đến chiếm giữ từng nơi, vừa chiếm dân vừa mở rộng cả đất đai. Cũng là ý kiến của một phái được cấp trên khen, nhưng chưa làm được vì thiếu quân. Thằng Bá thì nghĩ, không vườn không đất, phải chạy gạo hàng ngày, họ có gì để tống tiền. Theo sự phân chia thì hắn ăn vào cái phần dân ấy. Có đánh đến học máu, họ cũng không có một đồng xu. Thằng đại diện Phiến thì nghĩ, ấp chiến lược như một quả bóng căng, phải mở vòi cho nó xì hơi. Chính nó bước ra, đứng trên thềm nhà Việt, cầm cái loa cuộn bằng giấy, nói với mọi người. Bà con á, cứ về thu quê lợi. Chỉ xin bà con nhớ cho một điều, khi nào máy bay của chính phủ kêu về, thì đồng bào xuống xuồng, về cho đúng giờ. Alo, alo. Sáng nay con kinh lại nhộn nhịp mái chèo, hơn 100 chiếc xuồng nối nhau xuôi theo con nước dưới tầm bay của con đầm già. Nhà báo Trần Hoài Sơn theo xuồng ghé bến, đứng nhìn cảnh trở về của chủ xuồng lại theo một chiếc xuồng khác. Cứ như vậy, anh đi dần vào trong. Cuối cùng, anh ngồi trên chiếc xuồng của du kích. Bé Ba ngồi bơi lái, đưa anh đến tận bến nhà ông Hai. Theo yêu cầu của anh, xin gặp người chỉ huy cao nhất. Chúng tôi được Út Trầm báo tin từ lúc chiếc xuồng của anh ngồi quá giang bơi qua khỏi võng gác của Út Đợ. Tôi rời làng theo bộ đội từ năm 1948. Theo bộ đội từ năm 14, tính từng năm thì đúng 23 năm, tôi mới gặp lại anh ta. Quần tẹt gan, áo sơ mi trắng, cao lêu nghêu, bên vai lủng lẳng cái máy ảnh, vẫn mốm, vẫn đôi mắt ốc nhồi ấy. Đúng là nó, anh Năm. Tôi nói với Năm Bờ. Có nên giới thiệu ông ngay với nó không? Anh gửi kiến mát, bỏ vào túi bà Ba, hỏi tôi. Đừng, để xem nó có nhận ra tôi không. Từ lúc nghe tin, anh cứ băn khoăn. Với anh, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một đối tượng khác. Anh chưa có kinh nghiệm, cũng chưa quen. Anh không lường được câu chuyện sẽ xoay chuyển đến đâu, đối đáp ra sao. Ngay cả việc ăn mặc thế nào cho hợp với đối tượng, anh cũng lúng túng. Đeo súng hay không đeo súng, một con mắt bị hỏng, mang kiếng hay không mang kiếng. Giữa anh với tôi, trước cuộc tiếp xúc này, ngang nhiên, tôi là người thông thạo. Một dạo về công tác ở đặc khu Sài Gòn, tôi có gặp gỡ một số sinh viên trí thức cũng đã quen. Dù chính kiến có khác nhau, nhưng họ bước chân vào vùng giải phóng trong lòng họ, ít nhiều đều có thiện chí. Nếu là một kẻ xấu và với một động cơ xấu, họ cũng không dám ngang nhiên mà ngược lại, càng xấu càng rụt rè. Tôi nói với anh kinh nghiệm của tôi. Anh gật gù nhưng vẫn bước tới bước lui, ngồi không yên. Mấy thầy nhà báo hay hỏi ngoắc ngoéo lắm. Anh vẫn cứ lo. Nhưng khi anh nhà báo Trần Hoài Sơn theo hai cô du kích bước vào, thì anh lại bặt thiệp, chủ động ngoài ý nghĩ của tôi. Anh bước tới bắt tay chào hỏi, tự giới thiệu mình là người sẽ tiếp chuyện. Còn tôi lại bồn chồn xúc động trước cuộc gặp gỡ. Những đứa cùng một lứa tuổi, không kể những đứa chết hoặc hy sinh bên này hay bên kia, những đứa còn sống, dù có đi trăm ngã khác nhau, rồi cũng có lúc gặp lại nhau chỗ này, không hẹn trước. Sau cái bắt tay chào hỏi, thằng Hơn vẫn chưa nhận ra tôi. Nó không thể ngờ, tôi lại càng thấy thú vị. Năm Bờ đưa nhà báo vào nhà, nhà ông Hai, không phải nhà sàn mà nhà đất nền cao, bồn ngựa gõ để tiếp khách là nắp hầm chống phi pháo. Nhà ông không phải là nhà bỏ hoang, sạch sẽ, tinh tươm, vẫn giữ được cách trang trí của một ngôi nhà kháng chiến. Bàn thờ ông bà đặt ở giữa, khói hương tỏa ấm, ảnh Bác Hồ trên cao, ở giữa nơi trang trọng nhất. Dưới ảnh Bác, hai bên là bằng khen và huân chương được lồng kiếng đóng khung. Dưới nữa là hình ảnh của bộ đội du kích chụp chung với gia đình. Thưa bác, bác cũng vừa mới về. Nhà báo Trần Hoài Sơn chào hỏi chủ nhà. Không, tôi ở đây từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Bà con vì hoàn cảnh bức bách phải đi, tôi không dám trách. Nhưng còn về phần tôi, nói thiệt với cháu, nếu mặt trận chỉ còn một cục đất bằng đấm tay, thì tôi cũng tàn hình nhỏ bằng con kiến. Tôi làm hang tôi ở, tôi không đi. Ông hai tuổi gần 60, không để râu, lúc nào cũng cạo sạch. Tóc hớt cao, nhỏ người, trông rất gọn, nổi tiếng là ông già vui tính. Chuyện gì đối với ông cũng có thể biến thành chuyện cười được. Mấy cháu uống nước đi. Nhà báo Trần Hoài Sơn hãy còn tò mò, nhìn tấm huân chương được lồng kiến. Thưa bác, huân chương này là của ai vậy ạ? Huân chương của con nhỏ tôi. Thưa bác, huân chương đây ghi thưởng cho chị Trần Thị Mai. Chị Mai tức là Sáu Linh phải không ạ? Nhà báo Trần Hoài Sơn với giọng dè dặt. Con nhỏ tôi làm gì bằng cô Sáu? Chị Mai đi thoát ly, hay là gia đình vừa nuôi con vừa công tác hả bác? Chú hỏi thì tôi mới nói. Tôi với Nam Bờ liếc nhau, không ngờ cuộc gặp gỡ lại mở đầu câu chuyện của nhà ông hai. Tánh của ông, nếu không ai hỏi thì không bao giờ ông nhắc tới chuyện của đứa con. Nhưng nếu có ai hỏi, dù có hỏi qua chuyện thì ông cũng không thể kìm lại được. Con nhỏ của tôi có một anh văn nghệ khu, định viết thành một vở tuồng. Lần thứ nhất tôi nghe, cái đêm ông mang cá vồ đến mừng Năm Bờ, ông cũng mở đầu như vậy. Mới hơn 20 tuổi đầu mà đã quá hai đời chồng. Năm 18 tôi gả nó cho thằng Nhì, du kích xã. Hai đứa sống với nhau chưa đầy một năm, chưa kịp ra riêng, cũng chưa sanh đẻ gì, thì chồng nó hy sinh rồi. Ông kể trong trận chống càn mùa lũ, con rể ông một mình chống một chiếc xuồng với cây bá đỏ bắn chìm hai chiếc tàu mũ của bọn Mỹ. Sau đó, một bầy trực thăng ba chiếc bay thành hai tầng vây bắn anh. Anh thất thế, một mình một xuồng chơi vơi giữa dòng nước. Bọn giặc bắt loa gọi anh đầu hàng. Anh đáp lại chúng bằng tiếng súng, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Xuồng của anh bị đạn trực thăng rã tan ra từng mảnh. Còn anh ôm chặt lấy cây súng, chìm sâu xuống đáy nước. Ông ngồi xếp bằng trên bộ ngựa gõ, một tay ấp vào chén trà, nhìn anh nhà báo, rồi nhìn ra cửa, nói tiếp. Tôi nói với con nhỏ tôi, chồng mày nó không chịu đi trên mặt đất nữa, nó rửa chân, nó muốn ngồi trên bàn. Thôi, mày lập bàn thờ, mày thờ nó đi, đốt đèn đốt nhang cho ấm nhà. Sau đó mấy tháng, một đoàn y tế ở trên quận về, thấy mặt mày nó sạch sẽ, chân tay nó mềm mại, cô bác sĩ mới xin cho nó đi học nha y, làm nghề chữa răng. Nó muốn thoát ly, đi công tác cho khuây khỏa. Nó thành nghề, trong quận này ai cũng biết tên tuổi nó, người nào đau răng cũng phải nhờ đến nó. 3 năm sau, đến ngày giỗ chồng, nó về thăm nhà, nó làm heo. Sau đó mấy tháng, một đoàn y tế ở trên quận về, thấy mặt mày nó sạch sẽ, tay chân nó mềm mại. Cô bác sĩ mới xin cho nó đi học nha y, làm nghề chữa răng đó. Nó muốn thoát ly, đi công tác cho khuây khỏa. Rồi nó thành nghề. Trong cái quận này ai cũng biết tên tuổi nó, người nào đau răng cũng phải nhờ đến nó. 3 năm sau, đến ngày giỗ chồng, tôi về thăm nhà. Nó làm heo, nó mời anh em du kích với bà con hàng xóm. Trước khi đi, nó xin tôi, xin gia đình bên chồng á, cho nó đi bớt nữa. Nó hứa với anh bộ đội làm cán bộ trung đội. Thế mà anh bộ đội, người con trẻ thứ hai của ông, chính là người chỉ huy một cánh quân đã bắt sống được xe tăng giặc. Anh có cách đánh riêng của anh, rất độc đáo. Anh ra lệnh cho chiến sĩ B-40 chỉ được bắn cháy chiếc xe đầu, còn chiếc thứ hai thì bắn trước mặt nó. Đúng như dự đoán của anh, bọn người trong hai chiếc xe sau thấy chiếc xe đầu bốc cháy thành ngọn lửa xanh, chạy sụm như sáp, nó hoảng. Thấy một đường lửa xẹt qua trước mặt, nó bỏ xe, nó nhảy. Cánh quân của anh vừa bắt được tù binh, vừa lấy được xe. Rồi trong một trận đánh trả lại bọn phản kích, anh để máu của mình thấm đẫm trên đường phố. Ông kể tiếp. Nó về đây, nó khóc với tôi. Nói có người bảo nó có số sát chồng. Tôi giận quá tôi mắng. Chồng của mày, đứa thì bị trực thăng bắn, đứa thì chết vì pháo giặc. Mày có cầm dao mày cắt cổ nó đâu mà sát chồng hả? Đồ mê tín dị đoan. Nó trở về quận, nó đưa đơn xin đi bộ đội, trên không cho. Vì ở cái quận này chỉ có nó làm nghề chữa răng thôi. Nghĩ thế nào, nó bỏ nó trốn, có khổ không chứ? Trên mới chạy giấy cho khắp các trạm, nói là nó tham ô một số tiền. Trạm này nè, gặp phải bắt giữ nó lại. Chuyện đó tới tai tôi không tin, nhưng tôi nhục quá, không dám ló mặt nhìn bà con hàng xóm. Đường đất ở xứ này, nó đi ai mà bắt được, nó cận gì theo đường dây giao liên. Nó tìm được bộ đội của thằng chồng chưa cưới của nó. Anh em không bắt, không giải nó về quận, cũng không bắt giữ nó. Thương tình là giao bộ đội, anh em nuôi cơm, nhưng không dám nhận nó. Mai sao, nó được chú Năm, chú là người về tỉnh phái về, chú chỉ huy vùng này, chú hiểu nó. Đây, có chú ngồi đây, tôi nói có chú làm chứng. Chú giới thiệu cho nó đi học trường quân sự ở R. Chú phê bình đồng chí làm giấy gửi theo trạm giao liên. Sau đó tôi được thư của đồng chí ấy ở quận gửi về cho tôi. Đồng chí nói là đồng chí muốn giữ con nhỏ tôi ở lại công tác. Không có nó, cán bộ bị đau răng phải giới thiệu lên tỉnh. Đồng chí xin cán bộ chữa răng mà trên chưa cho. Cuối cùng đồng chí tự phê với tôi. Cái thơ đó bây giờ tôi còn giữ đây. Nhờ cái thơ đó mà tôi mới dám ló mặt ra ngoài, lui tới với bà con hàng xóm. Đó, chuyện con nhỏ của tôi là như vậy đó. Thưa bác, bây giờ chị Mai đang công tác ở đâu ạ? Nhà báo Trần Hoài Sơn hỏi giọng rụt rè, lễ phép. Nó làm nữ pháo binh, lưu động rài đây mai đó. Thôi mấy cháu uống nước để nguội hết. Dạ. Nhà báo Trần Hoài Sơn ngồi xếp bằng, đối diện với hai đứa tôi. Nghe chuyện và thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Năm Bờ. Có lẽ anh đã nhận ra dấu vết của sự hy sinh trên con mắt hổng của Năm Bờ. Sau câu chuyện của ông hai như đưa anh đến gần với chúng tôi, vẻ xúc động, hồi lâu anh mới ngẩng lên, nói. Thưa bác với hai anh, tôi vào đây thật đường đột, không xin phép trước hai anh. Xin hai anh tha lỗi cho. Tôi không ngờ được tiếp đón như thế này, thân mật, ấm cúng và chuyện của bác hai làm tôi hết sức cảm động. Tôi vào đây không có mục đích gì khác hơn là muốn tìm hiểu sự thật. Tôi là nhà báo, không phải để viết, mà hiểu để cho tôi. Tôi đã trải qua nhiều chặng đường, tưởng đâu là mình hiểu, mà mình đâu có hiểu. Tôi muốn hiểu vì sao các anh vẫn tồn tại. Tôi nhớ, từ năm 1959, hầu hết anh em kháng chiến đánh Tây còn ở lại, đều bị bắt. Tôi có dịp đến thăm một vài nhà tù. Tôi nghĩ các anh không còn gì nữa. Thì bất tình lình các anh lại nổi dậy. Là nhà báo tôi hiểu vì sao Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Chính là vì cuộc nổi dậy ấy của các anh. Rồi đến quân Mỹ đổ bộ. Một đội quân vũ khí tối tân nhất. Tự hào là chưa hề chiến bại qua lịch sử chiến tranh của thế giới. Cũng có lúc tôi tưởng các anh bị đánh bạc đi. Nhưng rồi đến Mậu Thân năm 68. Hôm đó tôi đang ngủ, bỗng nghe tiếng bom nổ, tôi giật mình, nhảy xuống giường, còn nghe cửa kiến đang rung nữa. Nhìn xuống đường, tôi thấy bộ đội các anh đang tiến trên đường phố. Chiến tranh đã đến tận con đường trước cửa nhà mình rồi sao? Tôi nằm mơ chăng? Cánh cửa kiến rạn nứt trả lời cho tôi. Tôi bàng hoàng, tôi không hiểu nổi. Tôi vào đây chưa được gặp hai anh, thì tôi đã hiểu rồi. Không ai trả lời cho câu hỏi của tôi mà chính cuộc sống trả lời cho tôi. Cuộc sống hùng hồn hơn tiếng nói. Tôi đứng nhìn bà con trở về xóm vườn cũ mà không cầm được nước mắt. Phía bên kia, họ có tất cả tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, nhiều vô kể, nhưng không có được một cử chỉ nhỏ như các anh.